Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 729, tổn binh hao tướng. Thật vất vả chạy ra đường núi, cuối cùng là an toàn rồi. Tào Tháo mới phát hiện chính mình toàn thân nhiều chỗ bị chảy ra, toàn thân cũng đau rát. Nhìn lại hộ vệ của hắn Hứa Chử, một cái bắp đùi thô cánh tay bị đập gãy, trên đùi một khối thịt lớn bị đập không có, lộ ra bạch cốt âm u. Hứa Chử nhe răng nhếch miệng kéo xuống áo bào, chuẩn bị chính mình đem vết thương băng bó kỹ. Bất qua Hứa Chử một cái cánh tay cũng bị đập gãy, chính mình căn bản là không có biện pháp băng bó. Tào Tháo không khỏi theo Hứa Chử trong tay tiếp nhận áo bào, tự thân vì Hứa Chử băng bó kỹ. Tào Tháo như thế một cái động tác đơn giản, không khỏi đem Hứa Chử cảm động lệ nóng doanh tròng, không khỏi kích động hô: "Chúa công!" Tào Tháo vỗ vỗ Hứa Chử bả vai nói ra: "Hứa Chử, hiện tại điều kiện có hạn, chờ chúng ta sau khi xuống núi, bản thừa tướng nhất định phải tìm đến tốt nhất danh y cho ngươi băng bó." Nghe được Tào Tháo lời nói, Hứa Chử cười hắc hắc nói: "Thừa tướng, ta da dày thịt béo, không có gì đáng ngại." Hắc hắc, nói chuyện công phu, trên núi mai phục hơn 4 vạn binh sĩ, trừ bỏ bị đập chết hoặc là thụ thương nghiêm trọng, chính mình không có cách nào bò ra tới binh sĩ. Binh lính may mắn còn sống sót đã tất cả trốn ly khu vực nguy hiểm. Tào Tháo quét một vòng còn sót lại binh sĩ, phát hiện 4 vạn binh sĩ tại một trận này núi đá tập kích bên trong, vậy mà tổn thất 1.5-6.000 người, thương tổn gần như một nửa. Mà cái này may mắn còn sống sót 2.4-5.000 người, cũng là cái trên người mang thương, mà lã bố còn có đại hoa nhân dân bộ đội con em, rất hiển nhiên cũng không nguyện ý dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn họ. Đại hoa quốc hoàng thượng dẫn dắt 5 vạn binh sĩ, đường vòng hướng về phía bọn họ đuổi theo mà tới. Tào Tháo không dám thất lễ, vội vàng mang theo binh sĩ hướng về phía Định Quân Sơn chạy ra ngoài. Hiện tại nhất định không thể để cho lã bố đại quân cho đuổi kịp. Một khi bị bọn họ cho đuổi kịp, vậy liền xong đời. May mắn, lúc này Tào Tháo phương diện còn có Tào Mã dẫn dắt, lúc trước mạo xưng làm mồi nhử 1 vạn binh mã. Cái này 1 vạn binh mã, tại lã bố xuất lĩnh đại quân hướng về trên núi leo lên thời điểm, liền ngừng lại, làm 5 vạn người dân bộ đội con em dùng núi đá phát động công kích thời điểm. Cái này 1 vạn binh mã bởi vì cách xa mà tránh thoát một kiếp. Lúc này, ngược lại là trở thành Tào Tháo phương diện sinh lực quân. Tại cái này 1 vạn binh sĩ trợ giúp phía dưới, Tào Tháo đại quân cực nhanh rút lui ra Định Quân Sơn, hướng về phía Hán Trung phương hướng chạy tới. Mà lã bố dẫn dắt đại quân tại hạ núi thời điểm, bởi vì khắp nơi đều là vừa mới lăn xuống đến núi đá, có đôi khi một chân đạp lên đi cũng có thể lần nữa đổ sụp. Bởi vậy, bọn họ xuống núi thời điểm cũng cần muốn thận trọng, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới có thể đi xuống dưới. Bởi vì cái này nguyên nhân, tốc độ của bọn hắn so Tào Tháo đại quân tốc độ muốn chậm thật nhiều. Chờ bọn hắn đi vào Định Quân Sơn hạ thời điểm, Tào Tháo đại quân đã chạy ra 10 dặm đường có hơn. Lã bố dẫn dắt đại quân một đường truy sát mà lên. Lúc này, Tào Tháo dưới trướng binh mã tuyệt đại đa số trên người cũng mang thương, không có cách nào chạy quá nhanh. Nhìn thấy lã bố xuất lĩnh đại quân truy kích mà đến, rơi vào đường cùng, Tào Tháo đành phải đem Tào Mã dẫn dắt 1 vạn làm mồi nhử sinh lực quân lưu lại bọc hậu. Sau đó, Tào Tháo dẫn dắt 2.4-5 tàn quân hỏa ước hướng về phía Hán Trung phương hướng bỏ chạy. Đối mặt Tào Tháo lưu lại 1 vạn bọc hậu đội ngũ, lã bố không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này 1 vạn binh sĩ, nếu đã lưu lại đến, đương nhiên là muốn ăn hết. cũng đừng nghĩ lấy lại trở về. Lã Bố xuất lĩnh đại quân, hướng về phía cái này 10.000 binh sĩ phát động ngang nhiên công kích. Lã Bố một ngựa đi đầu, giơ cao trong tay phương thiên họa kích, huyền như là chiến thần trực tiếp xông tới giết. Đứng mũi chịu sào Tào Mã, nhìn thấy chạy như bay đến Lã Bố, chỉ cảm thấy lưng cứng đờ, một cỗ ý lạnh theo xương cùng bay thẳng trán. Ở đâu một nháy mắt, Tào Mã cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Tào Mã cảm giác, nếu như mình cản bất quá một kích này lời nói, hắn sẽ chết. Tào Mã không dám thất lễ, cấp tốc dựng thẳng lên trường thương trong tay, ý đồ đón đỡ ở Lã Bố ngang quét tới phương thiên họa kích. Keng, nương theo một tiếng vang thật lớn, Tào Mã trường thương trong tay trực tiếp bị Lã Bố phương thiên họa kích đập bay. Một nháy mắt, trường thương đã uốn lượn thành cong, tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, đánh lấy xoáy mà trực tiếp bay đến trong đám người, bộc phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tào Mã hộ khẩu hoàn toàn nổ tung, máu tươi chảy ròng ròng mà xuống, mà Lã Bố phương thiên họa kích tại đập bay Tào Mã trường thương sau đó, chỉ là hơi dừng lại một cái chớp mắt, sau đó tiếp tục bay lên, trực tiếp đem Tào Mã đầu gọt sạch. Chỉ là vừa đối mặt, Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố liền đem Tào Tháo lưu lại bọc hậu 10.000 sĩ binh tướng lĩnh Tào Mã chạm ở dưới ngựa. Tào Mã vừa chết, cái này 10.000 binh sĩ rắn mất đầu, tại Đại Hoa Quốc sĩ binh một vòng xung kích phía dưới liền phát sinh tan tác. Mà tại loại cục diện này phía dưới, Lã Bố căn bản cũng không có bỏ qua tù binh ý tứ, dẫn dắt đại quân đối cái này 10.000 binh sĩ bày ra đồ sát. Chỉ dùng chỉ là gần nửa canh giờ thời gian, liền đem cái này 10.000 đại quân đồ sát trống không. Tiếp xuống, Lã Bố dẫn dắt đại quân tiếp tục đuổi giết Tào Tháo dẫn dắt 24.000-5.000 binh sĩ. Những binh lính này từng cái mang thương, chỉ cần có thể đuổi kịp, thế tất sẽ là thiên về một bên đồ sát. Sau một canh giờ, Lã Bố dẫn dắt đại quân đuổi kịp Tào Tháo dẫn dắt tàn quân. Mà lúc này, Hán Trung Tào Tháo bộ nhận được tin tức, phái ra 10.000 đại quân trước tới đón tiếp. Bất quá, coi như Tào Tháo bộ lại tới 10.000 đại quân, tại tổng binh lực trên cũng muốn ít hơn so với Đại Hoa Quốc. Đối Lã Bố cùng nhân dân bộ đội con em tới nói, cho dù số người của địch nhân là bọn họ gấp đôi, bọn họ cũng không sợ chút nào, đồng thời có lòng tin có thể chiến thắng địch nhân, lại càng không cần phải nói, hiện tại địch nhân so số người của bọn họ còn ít hơn. Lập tức, tại Lã Bố dẫn dắt dưới, 50.000 người dân bộ đội con em cùng Tào Tháo đại quân tại Hán Trung trước đó triển khai kịch liệt ác chiến. Tào Tháo quân sức chiến đấu vốn là muốn so Đại Hoa nhân dân bộ đội con em muốn yếu hơn một đường. Chớ đừng nói chi là hiện tại nhân dân bộ đội con em nhân số còn xa hơn nhiều hơn Tào Tháo đại quân. Mà Tào Tháo trong đại quân còn có hơn 20.000 từng cái trên người mang thương thì thương viên. Bởi vậy, tại chiến đấu ngay từ đầu, Tào Tháo phương diện liền ở thế yếu. Bại tướng thôi lộ, bất đắc dĩ, Tào Tháo đành phải chỉ huy đại quân bên cạnh chiến bên cạnh rút lui. Một bên khẩn cấp triệu tập viện quân. Cuối cùng, hai bên vẫn luôn chém giết đến Hán Trung dưới thành. Hán Trung trong thành lại ra mấy đội Tào quân trước tới tiếp ứng, mới đưa Tào Tháo tàn quân tiếp vào thành bên trong. Mà Lã Bố lúc này đình chỉ truy kích, dẫn dắt thủ hạ binh mã chậm rãi lui lại. Mà Tào quân căn bản cũng không dám đi tới truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Hoa quân mã rời đi. Chiến hậu, Tào Tháo kiểm lại một chút nhân mã, phát hiện binh lính của bọn hắn lần nữa tổn thất hơn 10.000 người. Đến tận đây, bọn họ 50.000 binh mã, cư nhưng đã tổn thất hơn 30.000 gần 40.000 binh mã. Dạng này chiến tổn, đem Tào Tháo tức đến gần thổ huyết. Chiến hậu, Lã Bố trực tiếp điều động 3 vạn binh mã chiếm cứ Định Quân Sơn. Tiếp xuống, Lã Bố muốn đem Định Quân Sơn đến Ngũ Trượng Nguyên ở giữa cửa ải hết thảy đả thông. Chỉ cần đem con đường này đả thông, liền có thể trực tiếp từ Ngũ Trượng Nguyên cùng Tà Cốc hướng về phía Định Quân Sơn vận lương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.